kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Ngọc Hạp Thông Thư. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đang theo dõi được một số nội dung của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển thượng 1, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của quyển thượng 1 này nhé. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng mục Ngày Thánh Đản của Tam Nguyên Ngũ Lạp. Chú thích: Ngũ Lạp là Thiên Lạp, Địa Lạp, Đạo Đức Lạp, Dân Tuế Lạp, Hầu Vương Lạp. Đạo giáo cho rằng phàm gặp 5 ngày này thì nên tế tự trai tiếu. Hết chú thích. Tháng 1, ngày 1, giờ Thiên Lạp, Thánh Đản Phật Di Lặc. Ngày 3, Thánh Đản Tôn Chân Nhân, Hách Chân Nhân. Ngày 6, Thánh Đản Phật Định Quang. Ngày 8, Thánh Đản Thần Giang Đông. Ngày 9, Thánh Đản Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày 13, Thánh Đản Lưu Mãnh Tướng Quân. Ngày 15, Thánh Đản Thượng Nguyên Thiên Quan, Môn Thần Hộ Úy, Hiệu Thánh Chân Quân, Chính Nhất Tịnh Ứng Chân Quân, Hỗn Nguyên Hoàng Đế, Tây Tử Đế Quân. Ngày 8 đến 15, Hiển Đại Thần Thông, Giáng Ma, Trừ Yêu. 8 ngày này lập đàn cúng tế, có 10.000 vạn công đức. Ngày 19, Thánh Đản Trường Xuân Khưu Chân Nhân. Tháng 2, ngày 1, giờ Thái Dương, Thăng Điện, nên đốt hương cầu khấn Thánh Đản Câu Trần, Lưu Chân Nhân. Ngày 2, Thánh Đản Thổ Địa Chính Thần. Ngày 3, Thánh Đản Văn Xương Tử Đồng Đế Quân, tụng chú cứu kiếp chương, một biến thì có thể xóa bỏ tội của một kiếp. Ngày 4, Thánh Đản Tào Đại Tướng Quân. Ngày 5, Thánh Đản Đông Hoa Đế Quân. Ngày 8, Thánh Đản Trương Đại Đế, Xương Phúc Chân Quân. Ngày Thích Ca Văn Phật xuất gia, ngày này nên đọc kinh Phật thì có thể thu được công đức gấp 100.000 vạn lần ngày thường. Ngày 13, Thánh Đản Cát Chân Quân. Ngày 15, Thánh Đản Thái Thượng Lão Quân, tụng chú cảm ứng thiên, một biến có 10.000 vạn công đức. Thánh Đản Tinh Trung Nhạc Nguyên Soái. Ngày 17, Thánh Đản Đông Phương Đỗ Tướng Quân. Ngày 19, Thánh Đản Quán Âm Bồ Tát. Ngày 21, Thánh Đản Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày 25, Thánh Đản Huyền Thiên Thánh Phụ Minh Chân Đế. Tháng 3, ngày 3, Thánh Đản Bắc Cực Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế. Ngày 6, Thánh Đản Nhãn Quang Nương Nương và Trương Lão Tướng Công. Ngày 11, Thánh Đản Trung Ương Ngũ Đạo. Ngày 15, Thánh Đản Ngô Thiên Đại Đế, Huyền Đàn Triệu Nguyên Soái, Lôi Đình Khu Ma Đại Tướng Quân, tức Đường Tướng Lôi Vạn Xuân, Tổ Thiên Sư. Ngày 16, Thánh Đản Chuẩn Đề Bồ Tát, Sơn Thần. Ngày 18, Thánh Đản Hậu Thổ Nương Nương, là ngày Tam Mao Chân Quân Thánh Đắc Đạo, là ngày Thánh Đản Thân Nhạc Đại Đế, Ngọc Dương Chân Nhân. Ngày 20, Thánh Đản Tử Tôn Nương Nương. Ngày 23, Thánh Đản Thiên Phi Nương Nương. Ngày 28, Thánh Đản Đông Nhạc Đại Đế, Thương Di Chí Thánh Tiên Sư. Tháng 4, ngày 1, Thánh Đản Túc Công. Ngày 4, Thánh Đản Bồ Tát Văn Thù Địch Lương Công. Ngày 8, Thánh Đản Phật Thích Ca. Ngày 13, Thánh Đản Thiên Doãn Chân Nhân, Cát Hiếu Tiên Chân Nhân. Ngày 14, Thánh Đản Lã Thuần Dương Tổ Sư. Ngày 15, Thánh Đản Trung Ly Tổ Sư, là ngày Thích Ca Như Lai thành Phật. Ngày này đọc một câu chân ngôn sẽ thu được 10.000 vạn công đức hơn thường ngày. Ngày 18, Thánh Đản Tử Vi Đại Đế, Thái Sơn Đỉnh Thượng Nương Nương. Ngày 20, Thánh Đản Nhãn Quang Thánh Mẫu Nương Nương. Ngày 26, Thánh Đản Chu Sơn Tướng Công. Ngày 28, Thánh Đản Phật Dược Sư. Tháng 5, ngày 1, Thánh Đản Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ngày 5, giờ Địa Lạp, Thánh Đản Địa Kỳ Ôn Nguyên Soái, Lôi Đình Đặng Thiên Quân. Ngày 7, Thánh Đản Chu Thái Úy. Ngày 8, Thánh đản Nam Phương Phối Đảo. Ngày 11, Thánh đản Đô Thành Hoàng. Ngày 12, Thánh đản Bính Linh Công. Ngày 13, Quan Thánh Đế Giáng Trần. Ngày 16, giờ khí bẩm trời đất và tạo hóa vạn vật, cấm kỵ tửu sắc. Ngày 18, Thánh đản Trương Thiên Sư. Ngày 20, Thánh đản Đơn Dương Mã Chân Nhân. Ngày 29, Thánh đản Hứa Uy Hiển Vương, tức đường Trung Thần Hứa Viễn. Tháng 6, ngày 4, Nam Thiệm Bộ Châu Chuyển Đại Pháp Luân. Ngày này cúng dường thu được hơn ngày thường 10.000 vạn công đức. Ngày 6, Thánh đản Thôi Phủ Quân, Dương Tử Tướng Quân. Ngày 10, Thánh đản Lưu Hải Thiêm Đế Quân. Ngày 11, Thánh đản Tỉnh Tuyền Long Vương. Ngày 19, Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo. Ngày 20, Thánh đản Hỏa Thần, Quan Thánh Đế Quân, Vương Linh Quan, Mã Thần. Ngày 24, Thánh đản Lôi Tổ. Ngày 26, Thánh đản Nhị Lang Chân Quân. Ngày 29, Thánh đản Thiên Khu Tả Tướng Chân Quân, tức Tống Văn Thừa Tướng. Tháng 7, ngày 7, Đạo Đức Lạp. Ngày 12, Thánh đản Trường Chân Đàm Chân Nhân. Ngày 13, Thánh đản Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày 15, Thánh đản Trung Nguyên Địa Quan, Linh Thanh Chân Quân. Ngày 18, Thánh đản Ngọc Mẫu Nương Nương. Ngày 19, Thánh đản Trực Niên Thái Tuế. Ngày 21, Thánh đản Phổ Am Tổ Sư, Thượng Nguyên Đạo Hóa Chân Quân, tức Đường Chân Quân. Ngày 22, Thánh đản Tăng Phúc Tài Thần. Ngày 23, Thánh đản Thiên Khu Thượng Tướng Chân Quân, tức Thừa Tướng Gia Cát Lượng. Ngày 24, Thánh đản Bồ Tát Long Thủ Vương. Ngày 30, Thánh đản Bồ Tát Địa Tạng Vương. Tháng 8, ngày 1, Thánh đản Thần Công Diệu Tế Chân Quân, Hứa Chân Quân. Ngày 3, Thánh đản Táo Quân. Ngày 3 đến ngày 27, bắt đầu hạ giáng. Ngày 5, Thánh đản Lôi Thanh Đại Đế. Ngày 10, Thánh đản Bắc Nhạc Đại Đế. Ngày 12, Thánh đản Tây Phương Ngũ Đảo. Ngày 15, Thánh đản Nguyệt Thần Thái Âm Triều Nguyên, đêm Trung Thu nên thức đêm đốt hương. Ngày 18, Thánh đản Tửu Tiên. Ngày 22, Thánh đản Phật Nhiên Đăng. Ngày 23, Thánh đản Phục Ma Phụ Tướng Trương Hiển Vương, tức Hán Hoàn Hầu Dực Đức. Tháng 9, ngày 1, Nam Đầu Hạ Giáng. Ngày 1 đến ngày 9, 9 vị thần sao bắt đầu hạ thế, người hạ giới lập đàn cầu nguyện thu được công đức vô hạn. Ngày 3, Thánh đản Ngũ Ôn. Ngày 9, Thánh đản Đầu Mẫu Nguyên Quân, Huyền Thiên Thượng Đế Thăng Thiên. Thánh đản Trùng Dương Đế Quân, Phong Đô Đại Đế. Khao Ly, Hai Thiên Ông, Mai và Cát. Chú thích: Mai, Cát là hai vị thần của nghề thủ công Trung Quốc. Mai là chỉ Mai Phúc, Tự là Tử Chân, người Thọ Xuân, sau này bỏ nhà đi tu tiên. Cát là chỉ Cát Huyền thời kỳ Tam Quốc, giỏi luyện đan, sau cũng đắc đạo thành tiên. Hết chú thích. Ngày 16, Thánh đản Cơ Thần. Ngày 17, Thánh đản Kim Long Tứ Đại Vương, Hồng Ân Chân Quân. Ngày 23, Thánh đản Tát Chân Nhân. Ngày 28, Thánh đản Ngũ Hiển Linh Quan, Mã Nguyên Soái. Ngày 30, Thánh đản Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tháng 10, ngày 1, Dân Tuế Lạp, Thánh đản Đông Hoàng Đại Đế, Hạ Nguyên Định Trí Chu Chân Quân. Ngày 3, Thánh đản Ta Mao Ứng Hóa Chân Quân. Ngày 5, Thánh đản Đạt Ma Tổ Sư. Ngày 6, Thánh đản Thiên Tào Chư Tư Ngũ Nhạc Ngũ Đế. Ngày 8, Niết Bàn, ngày này phóng sinh các loài hữu tình sẽ được công đức gấp 10.000 vạn công đức thường ngày, ngược lại mắc tội sẽ mang 10.000 vạn tội so với ngày thường. Ngày 15, Thánh Đản hạ nguyên thủy quan, đậu thần lưu sứ giả. Ngày 20, Thánh Đản hư tịnh thiên sứ, tức tam thập đại thiên sư Hoàng Ngộ Trương chân nhân. Ngày 27, Thánh Đản bắc cực tử vi đại đế. Tháng 11, ngày 4, Thánh Đản đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên Vương Khổng Tử. Ngày 6, Thánh Đản Tây Nhạc Đại Đế. Ngày 11, Thánh Đản Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngày 17, Thánh Đản Phật A-di-đà. Ngày 19, Thánh Đản Nhật Quang Thiên Tử, Đại Từ Chi Thánh Cửu Liên Bồ Tát. Ngày 23, Nam Đậu Hạ Giáng Thánh Đản Trương Tiên. Ngày 26, Thánh Đản Bắc Phương Ngũ Đạo. Tháng 12, ngày 1, đọc một quyển kinh thu được gấp ngày thường 10.000 vạn công đức. Ngày 8, Vương Hầu Lạp Thánh Đản Trương Anh Tế Vương Đường Trung Thần Trương Tuần là ngày Đức Thích Ca Như Lai thành Phật. Ngày này đọc một quyển kinh thu được gấp ngày thường 10.000 vạn công đức. Ngày 16, Thánh Đản Nam Nhạc Đại Đế. Ngày 20, Thánh Đản Lỗ Ban. Ngày 21, Thánh Đản Thương Du Thượng Đế. Ngày 24, Tư Mệnh Táo Quân lên trời tấu trình các việc thiện ác dưới hạ giới với Ngọc Đế. Đêm ngày 23, Thiên Hạ Đốt Hương Cúng Tế. Ngày 29, Thánh Đản Hoa Nghiêm Bồ Tát. Ngày 30, Chư Phật tuần tra thiện ác trong hạ giới nên lập đàn đốt hương. Mỗi tháng cứ vào các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là giờ bắt đầu xuống trần thế nên lập đàn cầu khấn, niệm Phật, đọc kinh sám hối sẽ thu được gấp ngày thường 10.000 vạn công đức. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần chú thích. Tiết Tam Nguyên, chỉ tiết Thượng Nguyên Thiên Quan ngày 15 tháng 1. Ngày 15 tháng 7 là tiết Trung Nguyên Địa Quan. Ngày 15 tháng 10 là tiết Hạ Nguyên Thủy Quan. Tiết Ngũ Lạp chỉ, mùng 1 tháng 1 là Thiên Lạp, mùng 5 tháng 5 là Địa Lạp, mùng 7 tháng 7 là Đạo Đức Lạp, mùng 1 tháng 10 là Dân Tuế Lạp. Ngày lễ Tết của tháng 12 là Hầu Vương Lạp và ngày Ngũ Lạp, cần lập đàn cúng tế tổ tiên và thần linh. Xem sao cai quản năm của nam nữ. 11 tuổi, nam thổ tinh, nữ hỏa tinh. 12 tuổi, nam thủy tinh, nữ mộc tinh. 13 tuổi, nam kim tinh, nữ thái âm. 14 tuổi, nam thái dương, nữ thổ tinh. 15 tuổi, nam hỏa tinh, nữ la hầu. 16 tuổi, nam kế đô, nữ thái dương. 17 tuổi, nam thái âm, nữ kim tinh. 18 tuổi, nam mộc tinh, nữ thủy tinh. 19 tuổi, nam la hầu, nữ kế đô. 20 tuổi, nam thủy tinh, nữ hỏa tinh. 21 tuổi, nam thủy tinh, nữ mộc tinh. 22 tuổi, nam kim tinh, nữ thái âm. 23 tuổi, nam thái dương, nữ thổ tinh. 24 tuổi, nam hỏa tinh, nữ la hầu. 25 tuổi, nam kế đô, nữ thái dương. 26 tuổi, nam thái âm, nữ kim tinh. 27 tuổi, nam mộc tinh, nữ thủy tinh. 28 tuổi, nam la hầu, nữ kế đô. 29 tuổi, nam thổ tinh, nữ hỏa tinh. 30 tuổi, nam thủy tinh, nữ mộc tinh. 31 tuổi, nam kim tinh, nữ thái âm. 32 tuổi, nam thái dương, nữ thổ tinh. 33 tuổi, nam hỏa tinh, nữ la hầu. 34 tuổi, nam kế đô, nữ thái dương. 35 tuổi, nam thái âm, nữ kim tinh. 36 tuổi, nam mộc tinh, nữ thủy tinh. 37 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 38 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 39 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 40 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 41 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 42 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 43 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 44 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 45 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. 46 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 47 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 48 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 49 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 50 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 51 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 52 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 53 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 54 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. 55 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 56 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 57 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 58 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 59 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 60 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 61 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 62 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 63 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. 64 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 65 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 66 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 67 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 68 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 69 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 70 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 71 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 72 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. 73 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 74 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 75 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 76 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 77 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 78 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 79 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 80 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 81 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. 82 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 83 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 84 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 85 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 86 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 87 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 88 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 89 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 90 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. 91 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô. 92 tuổi, nam Thổ Tinh, nữ Hỏa Tinh. 93 tuổi, nam Thủy Tinh, nữ Mộc Tinh. 94 tuổi, nam Kim Tinh, nữ Thái Âm. 95 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tinh. 96 tuổi, nam Hỏa Tinh, nữ La Hầu. 97 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. 98 tuổi, nam Thái Âm, nữ Kim Tinh. 99 tuổi, nam Mộc Tinh, nữ Thủy Tinh. Chú thích: sao chiếu mệnh trong phần này gồm có Thái Dương, Thái Âm, Kim Tinh, Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Thổ Tinh, Kế Đô, La Hầu. Thời xưa, người ta phối hợp 9 sao này và 5 tuổi, dựa vào đó để luận đoán họa phúc cát hung. 9 sao ở đây chính là cửu diệu mà phần sau sẽ đề cập đến. Cửu diệu vốn là 9 sao trong lịch pháp Ấn Độ. Phạn lịch dùng 9 sao phối hợp với ngày để xác định cát hung của ngày. Những năm khai nguyên đời Đường thì loại lịch pháp này du nhập vào Trung Quốc. Phương pháp 9 sao phối hợp với ngày càng được lưu hành rộng rãi. Về sau, nhà tinh mệnh của Trung Quốc cải tạo phương pháp này dùng 9 sao phối hợp cùng năm tuổi, dùng để luận đoán vận mệnh của con người. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi đồ hình 9 sao cai quản mệnh hạn nam nữ. Thơ viết: Thử tinh nhân mệnh hỷ nhiên đăng, bảo nhữ bình an phúc thọ tăng, nam nữ hành niên nghi giải tế, cửu tinh hạ giáng yếu kiện thành. Sinh mệnh hành niên do sao này cai quản, cung kính thờ khấn, đốt đèn thờ tự, thì sĩ nhân tăng quan tiến lộc, người buôn bán lợi tăng bội phần, phụ nữ gặp cát tinh mà thờ cúng, cầu con được con, gặp hung tinh mà thờ cúng có thể tránh được tai họa. Sao Thái Dương. Hành niên trực Thái Dương, trung tuế đắc an khang, nam tử trùng trùng hỷ, nữ nhân hữu tai ương. Sao Thái Dương tỏa sáng khắp thiên hạ, không có chỗ nào là không có ánh sáng. Chủ về đi xa có của cải, gặp chuyện vui, thêm nhân khẩu, vạn sự hòa hợp. Mệnh nữ không phù hợp với sao này, nên cầu khấn để hóa giải mới được cát lợi. Ngày 27 mỗi tháng, sao này xuống hạ giới, viết lên giấy vàng hàng chữ Nhật Cung Thái Dương Đế Tử Tinh Quân, thắp 12 ngọn đèn thờ khấn ở chính đông sẽ gặp chuyện cát lợi. Đồ lễ: bài vị màu vàng, mũ vàng cùng hương hoa phẩm oản, tiền vàng và 36 đồng tiền. Khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương. Nam Mô Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam Mô Trung Thiện Tinh Chúa Bắc Cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế. Nam Mô Tả Nam Tào Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân. Nam Mô Hữu Bắc Đẩu Cửu Hàm Giải Ách Tinh Quân. Nam Mô Nhật Cung Thái Dương Đế Tử Tinh Quân. Nam Mô Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân. Chúng con là: địa chỉ: hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng con thành tâm sắm lễ hương hoa thảo quả, tịnh tâm lập hương án, cầu lễ giải hạn sao Thái Dương. Chúng con người trần mắt thịt, khó biết thiên cơ, trên có chư thánh chư Phật hiển linh thông suốt, tỏ rõ chân ngụy, nắm bắt chuyện họa phúc sinh tử dương gian. Chúng con thành tâm khấn vái chư thánh chư Phật phù hộ độ trì, giải tai hóa ích, cầu cuộc sống bình an, con cái khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Dẫu biết phúc người có mệnh chẳng dám được hơn dài, nhưng mong chư thánh hiển linh tỏ lòng thương xót, ban phúc ban ơn, hóa phúc thêm phúc, hóa họa thành không. Chúng con xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tạo phúc đức ở đời này kiếp này, để tạ ơn thánh ân ban xuống. Nay có chút lễ bạc tâm thành, cúi lạy trước hương án, cúi xin chư thánh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi đốt lễ hóa vàng, có thể phóng sinh các loài hữu tình để tăng thêm phúc đức. Xin tham khảo mục phương pháp phóng sinh hóa giải vận hạn trong cuốn Hóa Giải Vận Hạn Theo Dân Gian, tác giả Từ Liêm, nhà xuất bản Thời Đại. Sao Thái Âm. Hành niên trực Thái Âm, chư sự toại kỳ tâm, cầu danh tính cầu lợi, tiền trình nghi viễn hành. Còn có tên gọi là sao Chú Dương. Mệnh nam gặp được quan vận, việc trong việc ngoài đều được như mong muốn. Mệnh nữ đề phòng gặp tai ách, có tai họa liên quan đến sinh nở. Ngày 26 hàng tháng, sao này thường xuống hạ giới, viết lên giấy vàng hàng chữ Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân, thắp 7 ngọn đèn